Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 26. Nhanh, đem y sư tìm đến. Trận chung kết bắt đầu. Căn cứ thông chi, trận cuối cùng sẽ trực tiếp quyết định tất cả mọi người xếp hạng. Một ván phân thắng thua, lấy chung oánh cầm đầu 10 người xếp thành một hàng, chờ đợi 4 vị trọng tài trình diện. Chung oánh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí định thần nhàn, thoạt nhìn liền cùng không có tiêu hao qua một dạng. Còn lại 9 người, mặc dù cũng hoàn toàn khôi phục, nhưng là nhìn lấy chung oánh bóng lưng, còn có bên hông khối kia bùa hộ mệnh, ánh mắt đều có chút u oán. Bằng cái gì nha, tất cả mọi người là đến dự thi. Chúng ta tiêu hao liền muốn bản thân móc linh thạch, móc tài nguyên đến khôi phục. Người rõ ràng không có chuyện gì. Mấy cái kia trọng tài còn đem đồ trên tay kín đáo đưa cho ngươi. Người so với người, tức chết người. Trung Oánh lúc đầu không có ý định nhận lấy bọn họ cung cấp đồ vật. Nhưng là Lâm Nam lại thần thức truyền âm, để Trung Oánh thu xuống dưới. Đây quả thật là ngốc đồ đệ a. Có tiện nghi không chiếm, vương bát đản, huống chi, đây chính là ngươi sư tôn cầm chân quý luyện khí thuật đổi lấy. Chúng ta cũng không phải tới làm từ thiện, nếu người ta muốn cho, vậy ngươi hãy thu. Sau đó, Trung Oánh liền cầm lấy pháp bảo đan dược bí tịch trở về. Pháp bảo đan dược khả năng không đáng tiền, về sau Vô Tẫn Môn cũng biết luyện chế đi ra. Nhưng là thiên cấp hạ phẩm công pháp, đặt cơ sở cũng là ngàn vạn điểm cống hiến khởi bước. Có người đưa tội gì mà không muốn, toàn bộ linh vực đều không mấy quyển thiên cấp công pháp được không? Sau đó, Trung Oánh rất tự giác đem thiên cấp công pháp nộp lên. Lâm Nam lật qua một lần, phát hiện còn có cải tiến không gian, quay đầu mang về Vô Tẫn Môn tàng thư các đi cải biến một phen. Nói không chừng có thể thăng cấp đến thiên cấp trung phẩm. Thế là, mang theo nữ nhi cùng hai cái đồ đệ du ngoạn một ngày. Rốt cục chờ đến trận chung kết bắt đầu. Hoàng Hải Trụ so Bách Hồng mấy người tới trước trận. Trên mặt cười ha hà. Xem như thành chủ, mấy ngày nay Hoàng Hải Trụ quả thực là bận bịu quên cả trời đất. Mỗi một lần luyện khí sư giải thi đấu, đều có thể cho Tung Vân Thành mang đến không nhỏ kinh tế tăng trưởng. Liên cung phát triển khách du lịch giống như những người dự thi kia xa điêu sao, ngốc điểu, thân hữu đoàn, ở trong thành tiêu phí linh thạch cũng không ít, mà xem như trưng thu phí bảo hộ. Không phải, xem như đứng đầu một thành, ngày tiếp theo thu thuế cũng đi theo gia tăng, tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được. Chính là mình chuẩn bị đồ vật. Trung Oánh chướng mắt, cảm thấy có chút ảo não. Bất quá không quan hệ, coi như trèo không lên chân bảo các. Một lần này luyện khí sư giải thi đấu vẫn là xuất hiện không ít hạt giống tốt. Thập cường bên trong thì có hai cái là tán tu. Đợi lát nữa kết thúc về sau, nghĩ biện pháp mời chào một lần. Cũng là không sai, trận chung kết quy tắc. Hoàng Hải Chủ đưa tay đè lên, huyên náo hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nghe được muốn tuyên bố quyết tái quy tắc, lực chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Mỗi một lần luyện khí sư giải thi đấu, kéo dài thời gian khác biệt, lên cấp quy tắc khác biệt, quyết tái nội dung tự nhiên cũng khác biệt. Duy nhất giống nhau một điểm, chính là trận chung kết là 10 người tham gia. Lần này luyện khí sư giải thi đấu, cũng coi là tổ chức phải tương đối nhanh. Hơn 3.000 người lưu 100 người, 100 người lưu 47 người, 47 người lưu 10 người. Theo Hoàng Hải Trụ tiếng nói vang lên, nhân viên công tác từ phía sau đi tới, đưa tay vung lên, 10 khối dài rộng cao đều 2m105 huyền băng bày ở trên sân. Đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, Ngô Nguyên đám người không có xem hiểu. Cái này bách niên huyền băng, bình thường là ở pháp bảo luyện chế hoàn tất lúc, dùng để nhanh chóng làm lạnh chi dụng. Dù sao luyện khí trong lò nhiệt độ độ cao, chỉ dựa vào nước, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng nói như vậy, làm lạnh một kiện trung phẩm pháp khí, một dạng chỉ cần lớn chừng quả đấm bách niên huyền băng liền có thể. Hiện tại lớn như vậy một khối bày ở nơi này, muốn làm gì? Trận chung kết quy tắc, lấy bách niên huyền băng làm tài liệu, luyện chế một kiện pháp bảo. Hoàng Hải Trụ nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Cam Lê mẹ, cái kia bốn cái lão già cho ra cái gì khảo đề? Lâm tiên giới trăm vạn năm lịch sử, ai cầm cái đồ chơi này luyện chế qua pháp bảo? Còn tốt mọi người biết rõ đề mục không phải mình ra. Nếu không những cái này luyện khí sư bối cảnh cộng lại, có thể đùa chơi chết bản thân a. Quả nhiên, Hoàng Hải Trụ nói xong quy tắc về sau, Ngô Nguyên đám người điên, không nghĩ phát thưởng lệ cứ việc nói thẳng, chơi một bộ này có ý tứ sao? Bất quá, tâm tình của bọn hắn rất nhanh liền bị xuất hiện Bách Hồng mấy người đè xuống. Bách Hồng đứng ở phía trước nhất, trong tay nắm một căn trong suốt trường kiếm. Cái này băng tinh kiếm, đến từ phàm vực, Bách Hồng lập tức trường kiếm trong tay, để 10 người đều có thể nhìn rõ ràng. Nhìn kỹ, Ngô Nguyên mấy người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn họ đó có thể thấy được, chuôi này hạ phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo, chính là từ bách niên huyền băng luyện chế mà thành. Mà lên trong đó không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Ngươi nói đây là tới từ phàm vực pháp bảo. Phàm vực có loại bản lãnh này. Trung Oánh thì là tức sạm mặt lại. Trách không được sẽ đưa ra loại này quy tắc. Nhìn thấy cái này băng tinh kiếm, Trung Oánh liền nghĩ tới lúc trước Lâm Nam lời nói. Cái đồ chơi này còn giống như không có người luyện qua. Chúng ta trước bán mấy cái, hóa giải một chút tông môn vấn đề tiền bạc. Một năm kia, Vô Tẫn môn còn không có bản thân mỏ linh thạch. Tất cả chi tiêu đều dựa vào Lâm Nam một người chèo trống. Thẳng đến bọn họ những cái này đệ tử chậm rãi bắt đầu có năng lực, có thể bản thân kiếm lời linh thạch, Vô Tẫn môn cũng quật khởi. Hiện tại Vô Tẫn môn bên trong, mỗi ngày thay phiên phụ trách thu thập linh thạch đệ tử đều có hơn 1000 người, căn bản đào không hết. Cho nên Trung Oánh cũng đã sớm quên thứ này, chỉ nhớ đến lúc ấy Lâm Nam luyện chế ra 3 thanh, căn bản là dùng để cất giữ dùng. Về phần tại sao ít như vậy, giống như sư tôn là nói như vậy, vật hiếm thì quý, đừng nói, thật đúng là bán không ít linh thạch. Chỉ là cái này đồ vật bán thế nào đến linh vực đến? Trung Oánh nhớ kỹ, lúc ấy là trực tiếp để phàm vực chân bảo các thu mua a. Bách Hồng hài lòng nhìn xem Ngô Nguyên mấy người ánh mắt. Lúc trước bản thân thế nhưng là hao tốn thật là lớn đại giới, mới từ hảo hữu của mình trên tay lấy tới chuôi kiếm này. Bản thân thế nhưng là nghiên cứu hồi lâu, mới nghiên cứu minh bạch cái này băng tinh kiếm làm sao luyện chế. Về phần cái này băng tinh kiếm lai lịch, Bách Hồng cũng không biết. Chân bảo các mặc dù bán tình báo, nhưng nếu như dính đến khách bí mật của người, liền sẽ chặt chẽ giữ bí mật. Đây cũng là chân bảo các một mực thâm thụ đám người tín nhiệm nguyên nhân. Nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, Bách Hồng chỉ thăm dò được cái này băng tinh kiếm lai lịch là phàm vực chân bảo các thu mua, một đường trằn trọc đưa đến linh vực. Cho nên Bách Hồng cảm thấy mượn nhờ cái này luyện khí sư giải thi đấu, trực tiếp đem hạng kỹ thuật này mở rộng ra ngoài. Về phần bọn hắn có thể hay không lĩnh ngộ, chính là một chuyện khác. Quyết tái thời gian là 10 ngày. Sau 10 ngày sẽ căn cứ các vị tiến độ bình phán. Không cần khẩn trương, cho dù là ta cũng hao tốn dòng giá 7 ngày mới nghiên cứu minh bạch là như thế nào luyện chế. Bách Hồng vừa cười vừa nói, thuận tiện muốn trấn an một chút đám người. Thế nhưng là lời vừa mới dứt, Ngô Nguyên đám người sắc mặt càng không tốt. 7 ngày, ngươi một cái bát phẩm đỉnh phong luyện khí sư, lúc nào cũng có thể tấn cấp cửu phẩm tồn tại, cũng tốn 7 ngày. Chúng ta những cái này ngũ phẩm luyện khí sư, 10 ngày có thể làm ra cái gì quỷ? Chúng ta bây giờ chỉ biết rõ làm sao hòa tan được không? Chỉ bất quá, có trước mặt kinh nghiệm về sau. Ngô Nguyên đám người lập tức nhìn Trung Oánh một cái. Xong đời, ngươi xem sắc mặt nàng như thường. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. La Trình dùng tiền đồ của mình đánh cược. Đợi lát nữa Trung Oánh tuyệt đối là nhanh nhất luyện chế được cái kia. Bao xương bên trên, Lâm Nam nhìn thấy băng tinh kiếm thời điểm. Cũng là sững sờ, tự mình luyện chế đồ vật. Lại có thể biết xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn bị dùng để làm thi đề mục. Thứ này rất khó sao? Trung Oánh cũng sẽ a. Ở nàng vẫn là tứ phẩm luyện khí sư thời điểm. Bản thân liền để nàng luyện qua tay. Đây không phải khi dễ người sao? Ta thích, đối ba, nếu không lên, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi đến. Lâm Nam nhìn một chút trong tay mình bài. Thật sự là nếu không lên, Bách Niên Huyền Băng mỗi ngày có thể dùng 10 khối. Đây đều là từ Bách Hồng Thượng Tôn bản thân cung cấp. Ta tuyên bố, trận chung kết chính thức bắt đầu. Đợi đến Bách Hồng nói hết lời, Hoàng Hải Trụ tiếp tục đem quy tắc nói xong, liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Ngô Nguyên đám người tiến lên nhận lấy huyền băng, ngay tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, đi tới vị trí của mình. Trung Oánh cũng ngồi xuống, nàng đang tự hỏi một vấn đề, bản thân phải lập tức đem băng tinh kiếm luyện chế được sao? Chỉ là băng tinh kiếm lời nói, có thể hay không bị sư phụ phê bình a? Năm đó sư tôn chỉ là tiện tay luyện chế. Bản thân nếu là hoàn toàn không có tiến bộ, cầm đệ nhất cũng không quang vinh a. Hơn nữa sư tôn cũng đã nói, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, không nên coi thường người trong thiên hạ. Cho nên cái này băng tinh kiếm chẳng những muốn luyện, còn muốn luyện được thành tích, luyện được trình độ, luyện được phong cách. Trung Oánh cầm Bách Niên Huyền Băng, lâm vào suy tư bên trong. Bởi vì lúc trước thu được người thứ nhất, cho nên Trung Oánh vị trí nhất gần phía trước. Ngô Nguyên đám người, trừ bỏ La Trình bên ngoài, những người khác không có lập tức động thủ, ngược lại là đem lực chú ý tập trung đến Trung Oánh trên người. Thấy được nàng không có động tác, hơn nữa một bộ đang suy tư dáng vẻ, tám người đều thở dài một ngụm. Còn tốt, nàng không biết, cứ như vậy liền so với người khác thiên phú cao hơn. Lấy ra phi kiếm, điều động linh lực, trực tiếp đem Bách Niên Huyền Băng cắt đi một khối. Ngô Nguyên lần thứ nhất thật tình như thế nghiên cứu lên thứ này. Bách Niên Huyền Băng độ cứng phi phàm, liền xem như xuất khiếu kỳ tu sĩ muốn cắt đi, đều cần dùng hết toàn lực. Mà ẩn chứa trong đó hàn khí cũng là cực kỳ nguy hiểm, tu vi không đến nguyên anh kỳ đều không dám tùy tiện đụng vào, nếu không không chết cũng bị thương. Cực hàn chi địa bởi vì đụng vào huyền băng mà chết người nhưng số lượng cũng không ít. Dù cho Ngô Nguyên có phân thần kỳ tu vi, cũng cần linh lực bảo vệ thân thể mới không còn bị đống thương. Mặc dù huyền băng đối với mình vô hại, thế nhưng là vấn đề đến, thứ này muốn làm sao luyện chế thành pháp bảo. Mặc dù tận mắt thấy, thế nhưng là Ngô Nguyên vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn chung quanh một chút, Tào Quả cùng Lôi Nhuận cũng rơi vào trầm tư. Còn có phía sau 6 người cũng là, dù sao cho tới nay chỉ là dùng để hạ nhiệt độ đồ vật. Làm sao đột nhiên liền có thể luyện chế pháp bảo đây? Thử nghiệm đem huyền băng để vào luyện khí trong lò, đan hỏa vận chuyển, huyền băng không chần chờ chút nào. Hóa, luyện khí trong lò nhiệt độ còn không có hoàn toàn thăng lên đây. Liền hạ xuống, khối quá lớn, không đúng, một tí tẹo như thế. Liền chuôi kiếm đều không đủ luyện chế, làm sao có thể sẽ quá lớn? Chẳng lẽ muốn duy nhất một lần thả nhiều một chút? Dạng này huyền băng liền sẽ không hòa tan. Lần nữa thử nghiệm, Ngô Nguyên một lần này lấy tương đối nhiều huyền băng. Quả nhiên, huyền băng hòa tan tốc độ giảm xuống rất nhiều. Thậm chí bản thân điều chỉnh một chút đan hỏa uy lực. Còn có thể khống chế huyền băng khác biệt bộ vị hòa tan tốc độ. Rất nhanh, một thanh trường kiếm xuất hiện. Ngô Nguyên không có vui sướng chút nào tâm tình. Nói nhảm, đây không phải là một khối trường kiếm hình dạng bách niên huyền băng sao? Ở đâu là pháp bảo gì? Mặc dù độ cứng đầy đủ, thế nhưng là một lần liền có thể bẻ gãy tốt à. Ngô Nguyên thần thức chấn động, đan hỏa trực tiếp dấy lên, đem luyện khí trong lò huyền băng trực tiếp hòa tan. Nhìn xem thiếu không đến một thành bách niên huyền băng, Ngô Nguyên gặp khó khăn. Mặc dù nói mỗi người mỗi ngày có 10 khối, thế nhưng là không có đầu mối phía dưới. Thật đúng là không nhất định đủ. Kỳ thật không chỉ là Ngô Nguyên, những người khác cũng thử nghiệm cắt xuống bách niên huyền băng. Hơn nữa đều không ngoại lệ thất bại. La Trình thử một lần về sau, liền cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Trung Oánh một cái. Chỉ thấy Trung Oánh bách niên huyền băng còn hoàn chỉnh không thiếu sót. Giải thích nàng vẫn không có động thủ thử nghiệm. Cười cười, La Trình cảm thấy mình đột nhiên minh bạch cái gì. Trách không được bản thân luyện khí thuật không bằng người khác. Vẫn là quá gấp, nếu cái này bách niên huyền băng có thể luyện chế thành pháp bảo. Vậy đã nói rõ, có người phát hiện huyền băng một cái khác tác dụng. Nói cách khác, có phương pháp đặc thù đem huyền băng xem như vật liệu luyện khí một dạng sử dụng. Cho nên, ở hoàn toàn hiểu huyền băng trước đó, cái gọi là thử nghiệm chỉ là lãng phí vật liệu thôi. Giờ khắc này, La Trình phảng phất về tới vừa mới trở thành luyện khí học đồ thời gian. Mỗi ngày cầm các loại các dạng vật liệu, không ngừng mà dùng phương pháp của mình, lại lý giải mỗi một loại tài liệu tất cả đặc thù. Chỉ có dạng này, ở không có luyện khí phổ tình huống phía dưới, mới có thể dựa vào năng lực của mình, hoàn mỹ đem đủ loại vật liệu tổ hợp lại với nhau. Không thể không nói, La Trình sư tôn cũng là một vị cực kỳ trọng thị trụ cột luyện khí sư. Mặc dù chỉ là một cái lục phẩm luyện khí sư, nhưng là đối La Trình dạy bảo, đây chính là không lời nói. Phảng phất minh bạch cái gì, La Trình triển khai thần thức, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve huyền băng, cảm thụ được thần thức truyền lại trở về cỗ kia băng hàn lực lượng. La Trình dùng mình một cái, sau đó mọi thứ đều tẻ nhạt vô vị. Mới là lạ, muốn dò xét tài liệu toàn bộ đặc thù, nhất định đừng đi chống cự vật liệu tự thân bảo hộ biện pháp. Đây là La Trình sư phụ dạy bảo hắn. Cho nên, dù cho bách niên huyền băng để La Trình thần thức cũng bắt đầu có chút đông kết, nhưng là hắn lại vẫn không có chống cự. Ngược lại là toàn tâm toàn lực cảm thụ được huyền băng đặc thù. Ngồi ở trên ghế trọng tài, Bách Hồng nhìn phía dưới 10 người, rất là vui mừng. Hiện tại hai tử thiên phú không tồi a, nhất là đằng sau cái kia La Trình, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thế mà liền sử dụng cũng giống như mình phương pháp dò xét huyền băng đặc thù. Nên nói hắn là có một cái hảo thiên phú đây, vẫn có một cái tốt sư tôn đây. Nhìn xem tất cả mọi người nhất cử nhất động, mà để cho Bách Hồng 4 người để ý Trung Oánh, lại không có động tĩnh chút nào. Chẳng lẽ đề mục quá khó khăn? Bách Hồng mấy người muốn như vậy, bất quá rất nhanh, Trung Oánh liền chuyển động, cả khối bách niên huyền băng đầu nhập luyện khí trong lò. Động tác to lớn, dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Nghiêu bức như vậy sao? Đều không cần thử một chút sao? Toàn bộ ném vào, đan hỏa chịu được sao? Ngươi chỉ là một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ a. Tất cả mọi người còn nhớ rõ, Trung Oánh tu vi kỳ thật cũng không cao, mặc dù có thiên địa kỳ hỏa mang theo, thế nhưng là bách niên huyền băng độ cứng cùng lạnh độ cũng không phải đùa giỡn. Sau đó, ở tất cả mọi người trong con mắt kinh ngạc, đỏ tía xen nhau hỏa diễm từ Trung Oánh trên thân thấu thể mà ra. Ba loại thiên địa kỳ hỏa, toàn trường đứng dậy, chính là thả quốc ca đều không chỉnh tề như vậy. Hai loại thiên địa kỳ hỏa đã rất dọa người rồi. Hiện tại thế mà xuất hiện loại thứ ba, còn có để cho người sống hay không? Bách Hồng bốn người cũng là hù dọa. Không nghĩ tới a, Trung Oánh sư tôn đối với nàng rốt cuộc là tốt bao nhiêu. Bọn họ nhưng không tin, liền Trung Oánh tu vi này, có thể bản thân thu phục ba loại thiên địa kỳ hỏa. Hơn nữa một cái so với một cái uy lực lớn, tựa như hiện tại cái này, phân thần kỳ tu sĩ đụng phải, đều phải suy tính một chút có muốn hay không rút lui. Tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay, nhìn chằm chằm Trung Oánh, sợ bỏ qua cái gì. Một nén nhang đi qua, Trung Oánh tay phải điểm nhẹ, Hồng Liên nghiệp hỏa thu hồi thể nội, luyện khí lô cái nắp mở ra, một chuôi trong suốt trường kiếm xuất hiện, nhìn kỹ lại, trường kiếm nội bộ lại còn thiêu đốt lấy tử hồng sắc hỏa diễm. Ha ha, ngươi nhiều bước, chúng ta không nghĩ dự thi, muốn ban thưởng gì, nhanh, đem y sư tìm đến. Trái tim chịu không được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,